Chương 3921 tối cường thăng cấp hệ thống. Huyết mạch thiên phú hay là long bá thiên lực lượng. Người đăng: Lạc Tử thăng cấp sự tình trước tiên để một bên, việc cấp bách là cứu người. Không thể bảo lâu, Kim Mao cự viên liền đem Mộ Trường Phong 5 người mang tới Long Phi bên. Người Mộ Vân nhìn Kim Mao cự viên hai mắt đăm đăm, căn bản không dám nhìn thẳng. Thấp giọng nói: "Ê lão đại, cái tên này, Long Phi kiểm tra Mộ Trường Phong bọn họ thương thế nói, về ta chiến sủng, là một con độ kiếp kỳ tiên thú." Hời hợt một câu, Mộ Vân tâm đã chấn động rối tinh rối mù, tặc lưỡi một câu: "Trời à." Long Phi nói: "Cây bọn họ thương thế cũng thật nặng, nếu như trễ trị liệu nói e sợ không sống bao lâu." Dù sao cũng là chịu đựng Kim Mao cự viên phẫn nộ trạng thái công kích, bất tử. Đã nói rõ bọn họ nhục thân cường độ hơn người, tu vi cao thâm, tuyệt đối không phải là thần nguyệt cảnh giới có thể gánh vác được. Đến chô bọn họ tu vi gì? Hiện tại cũng không phải muốn những khi này, tu vi càng cao, Long Phi lại càng là muốn cứu. Càng cao đối với Mộ gia lại càng trọng yếu, vả lại. Thêm vào bắt đầu bị thương. Hai người, đây chính là bảy cái mạng người a, không thể thấy chết mà không cứu. Chịt quá. Long Phi nhìn mặt đất trọng độ hôn mê bảy người, thầm nói, ai đều là trọng thương. Muốn làm sao cứu a? Đoạn trong thời gian nhất định là không trở về được Mộ gia, ta lại không hiểu trị liệu, phải làm sao mới ổn đây? Hắn không phải là y sư, nhiều nhất chỉ có thể kiểm tra một chút thương thế, phải như thế nào trị liệu? Long Phi căn bản dốc đặt cán mai, hơn nữa trên tay hắn đang dược chính là có chút linh nguyên đan, phổ thông trị liệu đang căn bản vô dụng, muốn trị liệu bọn họ nhất định phải có cao phẩm cấp đan dược, hoặc là đại y sư. Ở hai thứ này Long Phi đều không có, Mộ Vân nói, "Ê lão đại, ở Hoang Sơn giả lĩnh chúng ta căn bản cứu không bọn họ. Nếu không thì chúng ta đem bắt đầu hai tên thương thế hơi hơi nhẹ một chút sư huynh độc hội Mộ gia đi, như vậy chúng ta cũng coi như hoàn thành cấp A nhiệm. Vụ, nếu như hơn nữa bọn họ 5 người, e sợ còn không đợi chúng ta trở lại sẽ chết ở trên đường." Xác thực, 7 người muốn đồng thời cổng trở về, trên đường sẽ chết sạch. Long Phi mi tâm khóa chìm, hắn không nghĩ từ bỏ 7 người, hắn đang nghĩ biện pháp thế nhưng là liền hắn nghĩ biện pháp thời điểm, trong đầu một cách tự nhiên tung ra ý nghĩ. Hơn nữa lỡ lời nói, kẻ cần thất phẩm kim tuyến tiền, bát phẩm nguyên hồn hoa, cửu phẩm sơn linh thạch, còn có thất phẩm yêu thú tinh huyết làm dẫn. Một câu nói ra, Mộ Vân cũng nghe có chút choáng váng, hai mắt sửng sốt. Một chút nhìn Long Phi, căn bản nghe không hiểu Long Phi nói là cái gì, không chỉ là Mộ Vân. Long Phi mình cũng là cực kỳ kinh ngạc, thầm nghĩ trong lòng, kẻ ta là cái gì biết đạo. Những này. Niệm nhất động, mở ra hệ thống. Có thể, hệ thống ở trong cũng chưa từng xuất hiện nhiệm vụ, cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ nhắc nhở, rất hiển nhiên không phải mới vừa hệ thống lực lượng, nếu như không phải là hệ thống lực lượng, đó là cái gì? Muốn biết rõ vừa nãy Long Phi nói vậy chút tên thuốc, Linh Thảo liền ngay cả chính. Hắn cũng chưa từng nghe qua, gặp qua a quát quái. Liễn Long Phi nghi hoặc thời điểm, Long Cuồng nói, "Ê chủ nhân, ngươi cái này trị liệu đơn thuốc là nơi nào đến?" Cái này, toa thuốc này thượng đẳng cực phẩm đơn thuốc a, ta vừa nãy cảm ứng một hồi bọn họ thương thế, ngươi mới vừa nói đơn thuốc hoàn toàn ứng đối bọn họ thương thế, liền ngay cả ta cũng không biết nhiều như vậy, ngươi là làm thế nào biết? Long Phi âm thầm chấn động, hỏi, "Ê Hoa tiên tử, là ngươi sao?" Hoa tiên tử lay động một hồi, nói, "Ê đại nhân, không phải là ta chỉ biết rõ Linh Thảo, thế nhưng không biết làm sao bố trí bọn họ. Không phải là ngươi, không phải là Long Cuồng, này sẽ là người nào?" Chợn thương mà. Long Phi ánh mắt căng thẳng, song quyền không khỏi nắm chặt, nặng nề một tiếng nói. Chẳng lẽ là hắn? Hắn Long Bá Thiên. Mới vừa má Long Lân tiến vào trong cơ thể hắn, ký kết một loại nào đó hắn không biết. Nội dung khế ước, đạo kia Long Lân cũng đã nói có thể để cho Long Phi không gì làm không được, hiện tại thể hiện ra. Trừ năng này ra, còn có một khả năng khác. Cái này lại khả năng Long Phi mình cũng chưa hề nghĩ tới. Cái kia ác là hắn lắp ráp đi ra trái tim, hơn nửa tháng thời gian, cái này đặc thù. Trái tim không ngừng đang lột xác hắn huyết mạch thiên phú. Mới vừa má là không phải là thiên phú bạo phát. Long Phi cũng không nghĩ sao chuyện này, tại đây về thần sơn nơi sâu xa nhất không cắt chính là linh thảo. Long Phi xoay người nhìn về phía Kim Mao cự viên, nói, ở ngươi có thể tìm tới ta mới. Vừa nói linh thảo sao? Kim Mao cự viên nói, e không thành vấn đề. Hắn tiên thú, trí lực không so với người phải kém, hơn nữa vùng này đều là hắn. Địa bàn, tìm vài cây linh thảo đối với hắn mà nói cũng không khó. Long Phi nói, e được, ngươi bây giờ liền đi. Kim Long cự viên nói, e lão đại, có một loại linh thảo khoảng cách khả năng khá xa. Ta rời đi nói ngươi an toàn, e hiện tại nơi này đã không có long lân kết giới, Kim Mao cự viên một khi rời đi. Chu Vi mắt nhìn chằm chằm yêu thú sẽ dựa đi tới. Long Phi nói, ở phía ta bên này ngươi không cần lo lắng, ngươi vội vàng đem những linh thảo này tìm đến. Được. Kim Long cự viên không có ngừng lại, thân thể tầng tầng nhảy một cái, trực tiếp. Nhảy đến cao mấy trăm thước khoảng không, tầng tầng vừa rơi xuống, xa xa phát. Sinh một tiếng nổ vang rền. Ầm ầm ầm. Một tiếng nổ vang. Thanh thế to lớn, phi thường khủng bố, Mộ Vân nói, ê lão đại, cái tên này. Thật quá trâu bò. Xác thực. Kim Long cự viên bá chủ cấp tồn tại. Long Phi tâm lý càng thêm hưng phấn, đem 7 người này cứu sống, thì có thể làm cho. Kim Mao cự viên thả tự mình, điên cuồng liệp sát yêu thú đến thời điểm. Hắn liền nằm đều có thể thăng cấp. Mộng hỏi, ê lão đại, hiện tại chúng ta phải làm gì? Long Phi nói, ê chờ hắn trở về. Mộ Vân nói, ê được, ta đi chu vi đi dạo nhìn có phát hiện gì. Mộ Vân đi cảnh giới, Long Phi canh giữ ở 7 người bên người, trong đầu của hắn lại nghĩ đến. Ngày hôm nay chuyện phát sinh, đang suy nghĩ long lân trong kết giới cái hư. Ảnh này nói chuyện. Hắn làm thế nào biết rõ ta đến từ địa cầu? Hắn không thể biết rõ a, chuyện này không có ai biết. Long Bá Thiên rốt cuộc là ai? Hắn đã mạnh như vậy, vì sao còn muốn trên người ta đồ vật? Muốn ta cái gì? Khó nói cùng Bất Tử Thiên Tôn một dạng muốn ta tinh hệ đan điền. Đan điền ta? Long Phi vô ý thức tay phải sờ đến bụng mình. Cái này sao thời gian dài hắn cũng không có phát hiện đan điền có bất kỳ chỗ khác nhau. Nào, cũng không cách nào tu luyện ra trong đan điền sức mạnh to lớn hắn hiện tại dựa vào hệ thống thăng cấp. Thật giống như đang điền với hắn hoàng. Toàn không có bất cứ quan hệ gì một dạng. Nhưng Vân Long Phi tâm lý rõ ràng, cái này tinh hệ đang điền nhất định có một loại nào đó. Sức mạnh to lớn, chỉ là hắn hiện tại còn chưa phát hiện, còn không biết tu. Luyện như thế nào? Long Bá Thiên cũng là vì cái này đang điền sao? Hắn đều là viễn cổ giới cường giả số một, muốn cái này đang điền làm cái gì? Hắc Bạch đã từng nói chuyện Long Bá Thiên thất bại, hắn là thất bại cái gì? Bởi vì cái gì thất bại? Càng muốn xuống, Long Phi càng thêm cảm giác Long Bá Thiên quá khủng bố, hoàn toàn không phương pháp đoán được hắn rốt cuộc muốn cái gì. Long Phi không cách nào xác định Long Bá Thiên muốn đồ, vật, hay là nói hắn muốn ở ngay tại hắn não tử linh quan nhất thiểm thời điểm, Mộ Vân đột nhiên vô cùng. Lo lắng xông lên, nói, ê lão đại, có tình huống.